ngôn tình, sờ sờ. Chương 35, bắt đầu lại lần nữa, có được không? Góc truyện audio.com, edit, vô vì lấy lòng mục sờ sờ, Trần Kính Đông xem mấy cuốn bí kíp yêu đương suốt đêm. Nói thật lớn như vậy, thì chưa từng như vậy với phụ nữ, đây là lần đầu tiên. Một người đàn ông 30 tuổi, lật xem mỗi một tờ kinh nghiệm yêu đương ngây thơ kia. Nghĩ lại hình ảnh đó cũng thật đẹp, nhưng y thật sự không muốn mất đi mục sờ sờ nữa. Rõ ràng y biết trên đời này, chỉ có mục sờ sờ mới đào tâm đào phổi đối với y, mà y từ nay về sau cũng sẽ đào tâm đào phổi vì một mình cô. Trong hành lang bệnh viện đều được đặt đầy hoa hồng, lúc y tá đi qua cũng nhíu mày. Tiên sinh, đây là bệnh viện cũng cần những thứ tốt đẹp, không phải sao? Trần Kính Đông nhẹ nhàng cười, hôm nay y ăn mặc cực kỳ kiểu cách Âu phục màu sáng. Trên cổ thắt một cái cà vạt ca rô màu lam. Cà vạt này là quà mục sờ sờ tặng y nhân kỷ niệm năm đầu tiên y và mục sờ sờ kết hôn, lúc đó y thuận tay ném cà vạt này vào trong thùng rác. Ai biết lại được mục sờ sờ nhặt lại, tối qua trong lúc vô ý y phát hiện được nó từ trong cái hộp bảo bối của mục sờ sờ. Y còn phát hiện một quyển sổ, trong sổ toàn là ảnh y ở trên báo và tạp chí trong mấy năm nay. Mỗi một phần cô đều giữ lại, lúc y nhìn thấy cuốn sổ đó, rốt cục một người lớn tuổi cũng không nhịn được khóc như một chú chó. Y không biết trong 5 năm này mục sờ sờ lại đặt nhiều tâm tư lên người y như vậy. Mà y chính là một tên cực ngốc, ôm bó hoa hồng lớn vào phòng bệnh, mục sờ sờ ngồi yên lặng trên giường bệnh đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ. Trong nháy mắt nhìn thấy Trần Kính Đông, đôi mắt vốn yên tĩnh nháy mắt lạnh lùng, lập tức nằm nghiêng xuống, kéo chăn qua đắp kín. Bày ra bộ dạng không muốn gặp Trần Kính Đông, mày rậm của Trần Kính Đông vặn chặt lại. Y biết đây là sự trừng phạt y nên nhận, Dayang Dan Lee của Widon Vo là y đáng đời, cho dù bây giờ mục sờ sờ lấy dao đâm y cũng nhịn được, tuyệt đối sẽ không tránh. Trần Kính Đông ho khan một tiếng, hiếm khi ra mặt dày. Đỡ hơn chưa, không cần anh quan tâm. Ăn sáng chưa, không cần anh quan tâm. Sờ sờ, không cần anh quan tâm, cút đi. Ngay từ đầu mục sờ sờ đã không muốn cho Trần Kính Đông cơ hội nói chuyện. Cô thật sự quá mệt, mặc dù nằm xuống, cũng sẽ cảm thấy ngực đau từng đợt, cô hoàn toàn không thể quên được nỗi đau này. Trần Kính Đông ngơ ngác đứng ở sau lưng mục sờ sờ, một lúc lâu, thở dài một tiếng nói. Anh biết em không thể tha thứ cho anh, nhưng em hãy nghe anh nói hết lời. Tôi không muốn nghe, anh đi đi. Sờ sờ, anh biết anh có lỗi với em, cho nên, quãng đời còn lại để anh chăm sóc em có được không? Coi như là cho anh một cơ hội chứng minh bản thân, có được không? Cho anh cơ hội, mục sờ sờ cười lạnh, ai cho đứa con đã mất của tôi một cơ hội, còn nữa, không phải anh nói 5 năm trước anh chưa từng nói muốn kết hôn với tôi sao? Trần Kính Đông, tôi nói cho anh biết, bắt đầu từ giây phút đó, lòng tôi đối với anh đã chết, không sai, quá khứ là tôi mặt dày không tự tôn yêu anh, nhưng tôi hối hận rồi, tôi hối hận năm đó cứu anh từ trong sơn động ra, nói thật anh nên bị người bắt anh đi nhốt anh cả đời. Trần Kính Đông ngẩn người, 5 năm trước là em. Không phải là, Tần Liễu Liễu sao? Bỗng nhiên mục sờ sờ thò nửa thân thể từ trong chăn ra, nhìn Trần Kính Đông với vẻ châm chọc. Tần Liễu Liễu, góc truyện audio.com. Tôi chỉ nhớ rõ, khi đó tôi theo dõi người bắt anh đi, đến một cái sơn động, cửa sơn động bị chặn, là tôi không sợ cực khổ chạy đi kêu người truyền cửa sơn động đi giúp anh, nhưng lúc anh ly hôn với tôi lại nói, anh chưa từng nói muốn kết hôn với tôi. Mục sờ sờ thấy cực kỳ thất vọng, ngay cả nói cô cũng lười nói, đau lòng vẫy tay. Anh đi đi, anh cầm bao nhiêu hoa hồng đến, tôi cũng sẽ không đi cùng với anh. Cách chương.